Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 471, dưới mặt đất mộ huyệt. Thực lực của ngươi không tệ, có thể gia nhập vào chúng ta đoàn đội ở trong. Đem sắc bén trường kiếm, một lần nữa cắm trở lại phía sau gia thú kiếm trong túi. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn áo bào đỏ thanh niên Chu Bay một cái nói. Tốt, nhân thủ đầy đủ hết, chúng ta lên đường đi. Vung tay lên, đem bên cạnh hình vuông tấm bảng gỗ thu vào động thiên thế giới bên trong. Dương Phong liền đối với bên cạnh dễ dàng quân võ uy Chu Bay nói. Nói xong, Dương Phong cũng ba người đáp lại, liền trước tiên hướng về mạo hiểm giả công sẽ bên ngoài đi. Nhìn xem Dương Phong bóng lưng rời đi, dễ dàng quân hì hì cười nói. Đội trưởng này thật là có cá tính. Ai nói không phải đây? Chu Bay một khuôn mặt ý cười nhún vai nói. Ha ha, đội trưởng rất lợi hại. Ta lão Ngụy thậm chí ngay cả thứ nhất chiêu đều không tiếp nổi. Một bên võ uy đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói. Tốt, đi thôi. Nghe được Chu Bay võ uy lời nói, dễ dàng quân một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng bước nhanh cùng bên trên Dương Phong, hướng về mạo hiểm giả công sẽ bên ngoài đi. Mà Chu Bay cùng võ uy cũng không có chút nào do dự, bước nhanh truy bên trên hai người. Một cái lâm thời tạo thành bốn người đoàn đội, rất nhanh liền rời đi mạo hiểm giả công biết, cưỡi thiên tinh thành bên ngoài cảng khẩu chiến hạm, hướng về ngoài vạn dặm dưới mặt đất mộ huyệt tiến đến. Dưới mặt đất mộ huyệt tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng diện tích đều lớn vô cùng, có dấu lấy đếm không hết bí mật, chờ lấy mạo hiểm giả đến đây xốc lên hắn khăn che mặt thần bí. Từ từ dưới đất mộ huyệt bị phát hiện đến bây giờ, đã có 10 nhiều năm. Tại cái này 10 nhiều năm bên trong, trước 6 tầng mặc dù không có bị tìm kiếm sạch sẽ, nhưng là ta bị đại lượng mạo hiểm giả chỗ biết rõ. Trong đó các loại đặc thù cùng nguy hiểm, phần lớn cũng đã truyền đến mạo hiểm giả trong tai. Để đến đây thám hiểm mạo hiểm giả, làm đầy đủ chuẩn bị, dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ nhất đến tầng thứ ba, sinh tồn lấy đại lượng vong linh sinh vật, khô lâu chiến sĩ, khô lâu pháp sư, cương thi chiến sĩ, tử vong kỵ sĩ, vong linh vu sư, các loại bên trong đê giai vong linh sinh vật cái gì cần có đều có. Thủ hộ lấy dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ nhất đến tầng thứ ba mộ huyệt, dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư đến tầng thứ sáu thì sinh tồn lấy chút ít bên trong cao giai vong linh sinh vật, tử vong kỵ sĩ, khô lâu vương, cương thi vương, liệt diễm kỵ sĩ, vong linh vu yêu, cốt long chờ bên trong cao giai vong linh sinh vật cái gì cần có đều có. Yên tĩnh thủ hộ lấy dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư đến tầng thứ sáu giáo quan cùng quan tướng mộ huyệt, dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ bảy đến tầng thứ tám không có có sinh tồn bất kỳ vong linh sinh vật, nhưng mà hắn tích chứa nguy hiểm cũng là dưới mặt đất mộ huyệt trước 6 tầng mấy chục lần. Bởi vì dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 6 đến tầng thứ 8 không gian bên trong tràn ngập đại lượng đặc thù khí thể, cùng với đại lượng đặc thù thực vật cùng quần cư côn trùng. Tỉ như, dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 7, toàn bộ không gian đều tràn ngập nguyên rủa lực lượng. Người vừa tiến vào trong, liền sẽ gặp phải nguyên rủa lực lượng ăn mòn, lực lượng yếu bớt, thân thể làn da sinh đau nhức, con mắt sưng đỏ, tim đập rộn lên, đầu mê muội, ù tai các loại dị trạng. Đồng thời, sinh tồn ở dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 7 quần cư côn trùng cũng sẽ mang theo nguyên rủa lực lượng, hướng vào xuống dưới đất mộ huyệt tầng thứ 7 mạo hiểm giả khởi xướng tiến công. Nếu như tu vi không có đi đến 8-9 tinh huyền sĩ cấp bậc thực lực, cơ bản bên trên căn bản là không có cách tiến vào dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 7. Nếu không thì vừa tiến vào liền sẽ gặp phải nguyên rủa lực lượng mãnh liệt ăn mòn. trở thành dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 7 côn trùng đồ ăn. Dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 7 đều cực độ nguy hiểm. Dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 8, tầng thứ 9 thì càng thêm nguy hiểm, bởi vì dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 8 không gian là một cái cực lớn mê cung. Người vừa tiến vào trong liền sẽ bị lạc con đường, đồng thời sa vào đến vô biên ảo giác bên trong. Cuối cùng không phải chết đói tại tầng thứ 8, chính là bị tầng thứ 8 quần cư côn trùng chỗ nuốt. Dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 9 cả vùng không gian đều bị kịch độc tràn ngập, không có đủ thực lực hoặc thuốc giải độc tề, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Dưới mặt đất mộ huyệt những tin tức này, phần lớn đều là Dương Phong dùng mạo hiểm giả điểm tích lũy từ mạo hiểm giả công hội đổi lấy, chỉ có một phần nhỏ là từ lúc cái khác mạo hiểm giả nơi nào nghe được. Lúc này đây Dương Phong mục tiêu là tầng thứ 9 10 vạn năm ma quỷ dây leo, cũng chính là huyền thiên dây leo. Bởi vậy Dương Phong nhất định phải tiến vào dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 9. Có điều, từ ở dưới đất mộ huyệt không gian bị vong linh khí tức tràn ngập, căn bản không có cái gì linh tức giận cùng cái khác thiên địa nguyên khí vào xuống dưới đất mộ huyệt. Ở trong mạo hiểm giả, căn bản là không có cách từ ngoại giới hấp thu thiên địa nguyên khí, chỉ có thể dựa vào trong cơ thể mình trời tức giận nguyên tức giận. Vì lẽ đó Dương Phong tiếp tục chiến đấu lực nhận được cực đại hạn chế. Bởi vậy Dương Phong mới sẽ chiêu mộ võ uy chu bay dễ dàng quân 3 người, để tránh chính mình dưới đất mộ huyệt trước 6 tầng tiêu hao quá nhiều pháp lực, ra vào đến pháp lực khô kiệt nguy cơ ở trong. Dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ nhất đến tầng thứ 3, sinh tồn vong linh sinh vật đều là đê giai vong linh sinh vật, căn bản không cần Dương Phong xuất thủ, chu bay võ uy dễ dàng quân 3 người thay nhau xuất thủ, liền đem tất cả cản đường khô lâu chiến sĩ, khô lâu pháp sư, cương thi chiến sĩ chờ cấp thấp vong linh sinh vật chém giết hết sạch, làm cho 3 người tốc độ không giảm hướng về dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 4 phóng đi. Vừa tiến vào đến dưới đất mộ huyệt tầng thứ 4, Dương Phong một đoàn người tiến lên ngăn lực đại tăng. Các loại bên trong cao giai vong linh sinh vật tuần tự xuất hiện, dễ dàng quân chu bay võ uy 3 người bất kỳ người nào đều không thể giải quyết. Chỉ có tùy 2 người đồng loạt ra tay mới đem cản đường vong linh sinh vật xử lý, giết vào đến dưới đất mộ huyệt tầng thứ 5 ở trong. Tiến vào dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 5 đằng sau, Dương Phong một đoàn người gặp phải vong linh sinh vật càng thêm cường hoành. Vong linh vu yêu, liệt diễm kỵ sĩ, khô lâu vương chờ cao giai vong linh sinh vật liên tiếp xuất hiện, để dễ dàng quân võ uy chu bay 3 người không thể không liên thủ, mới đem cản đường vong linh vu yêu, liệt diễm kỵ sĩ, khô lâu vương chờ cao giai vong linh sinh vật xử lý, chậm rãi giết vào đến dưới đất mộ huyệt tầng thứ 6 ở trong. Tiến vào dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 6 đằng sau, Dương Phong một đoàn người không có tại tiếp tục hết tốc độ tiến về phía trước, mà là bắt đầu chậm rãi tiến lên, tiến vào thám hiểm trạng thái bên trong, cẩn thận lùng tìm dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 6 bên trong tồn tại các loại bảo vật. Tỉ như nói cao giai vong linh sinh vật hài cốt, sinh trưởng dưới đất mộ huyệt tầng thứ 6 ma hóa thực vật, tản mát tại tầng thứ 6 không gian ở trong khôi giáp vũ khí chờ trang bị, cùng với giá trị vô tuyến giáo quan mộ huyệt, quan tướng mộ huyệt. Dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 6 không gian phi thường lớn, phương viên mấy ngàn dặm diện tích, mà tiến vào bên trong mạo hiểm giả lại không nhiều, chỉ có những cái kia 7-8 cửu tinh huyền sĩ cường giả tạo thành tiểu đội, hoặc huyền sư dẫn dắt tiểu đội. Có lẽ là thực lực cường đại độc hành hiệp mới dám tiến vào dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 6 thám hiểm. Bởi vậy tiến vào dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 6 mạo hiểm giả chỉ vẻn vẹn có mấy ngàn người mà thôi. Đương nhiên, cái này mấy ngàn mạo hiểm giả nhưng không hoàn toàn là Thiên Tinh Thành mạo hiểm giả. Trong đó hơn phân nửa đều là đến từ những thành thị khác mạo hiểm giả. Mấy ngàn người phân tán tại phương viên mấy ngàn dặm không gian bên trong. Gặp nhau cùng một chỗ tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé. Bởi vậy Dương Phong một đoàn người rời đi dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 6 lối vào. Tiến vào mênh mông trong núi rừng về sau. Vẻn vẹn chỉ gặp một chút mấy cái giải rác mạo hiểm giả. Đội trưởng, giáo quan quan tướng mộ huyệt quá khó tìm. Chúng ta vẫn là đi săn một chút cao giai vong linh sinh vật. Hoặc đến dược viên đi ngắt lấy một chút dược liệu đi. Mấy canh giờ đằng sau, không thu hoạch được gì dễ dàng quân. Hướng về phía trước dẫn đường Dương Phong lớn tiếng đề nghị. Chúng ta đi dược viên ngắt lấy một chút dược liệu đi. Suy cho cùng, cao giai vong linh sinh vật không phải cái kia dễ đối phó. Thực lực cường đại vong linh sinh vật, tỉ như cốt long, chúng ta đánh không lại. Thực lực nhỏ yếu vong linh, tỉ như liệt diễm kỵ sĩ, chúng ta coi như đem hắn làm thịt, cũng vô pháp đạt được cách xù hồi báo. Nghe được dễ dàng quân lời nói, Dương Phong trầm tư sơ qua, khẽ gật đầu nói, lãng phí thời gian mấy tiếng đằng sau, hắn cũng không muốn sóng tốn thời gian. Chuẩn bị đến dược viên ngắt lấy một bộ phận dược liệu. Liền riêng phần mình hành động, một thân một mình đi dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 9. Dương Phong quyết định, lập tức nhận được dễ dàng quân võ uy chu bay 3 người hưởng ứng. Một nhóm 4 người xác định một chút phương hướng, liền hướng về dược viên phương hướng mau chóng đuổi theo. Dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 6 dược viên, phương viên hơn 10 dặm. Diện tích rộng lớn vô cùng, bên trong sinh trưởng đại lượng chân quý dược liệu, trong đó ngàn năm vạn năm dược liệu nhiều vô số kể. Là vào xuống dưới đất mộ huyệt tầng thứ 6 mạo hiểm giả lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Có điều, dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ 6 dược viên, cũng không phải tốt như vậy vào. Từng tầng nguy hiểm vô cùng cấm chế trận pháp. Trải rộng tại dược viên các ngõ ngách. Mong muốn xâm nhập đến bên trong vườn thuốc bổ, ngắt lấy rất dược liệu quý giá, là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, liền xem như huyền sư. Một khi xâm nhập đến dược viên chỗ sâu nhất, đều có nguy hiểm có thể chết đi, làm Dương Phong một nhóm 4 người tới dược viên thời điểm. Hơn ngàn mạo hiểm giả đang tại dược viên ngoại vi, cẩn thận tìm kiếm lấy. Hy vọng có thể hảo vận tìm tới mấy khỏa dược liệu quý giá. Hơn 100 tên thực lực cường đại mạo hiểm giả thì thận trọng tiến vào bên trong vườn thuốc bộ. Tại nguy cơ vội vàng cấm chế trận pháp đông đảo bên trong vườn thuốc bộ cẩn thận tìm kiếm. Cũng không trước đó xoay người ngắt lấy một hai khỏa dược liệu quý giá. Khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Dương Phong một nhóm 4 người đến. Không có gây nên quá nhiều mạo hiểm giả chú ý, chỉ có số ít mạo hiểm giả, tùy ý nhìn Dương Phong một nhóm 4 người một cái, liền tiếp tục tìm kiếm chân quý dược liệu, chỉ cần Dương Phong một nhóm 4 người, không chỉ hoãn bọn họ tìm kiếm chân quý dược liệu, bọn họ là sẽ không chú ý Dương Phong một nhóm 4 người. Tùy ý nhìn thoáng qua dược viên phụ cận đông đảo mạo hiểm giả. Dương Phong liền mở to hai mắt, xem xét cẩn thận hắn dược viên chung quanh tình cảnh, cũng cẩn thận phân tích dược viên bên trong trải rộng cấm chế trận pháp. Dương Phong đạt được ma tộc đại năng trong trí nhớ ủng có rất nhiều cấm chế trận pháp. Dương Phong cũng từng nghiên tập qua một chút cấm chế trận pháp. Bởi vậy, kinh qua một đoạn thời gian quan sát phân tích đằng sau. Dương Phong đối với trải rộng dược viên cấm chế trận pháp có chút một chút hiểu rõ. Mặc dù không dám nói toạc giải dược trong vườn cấm chế trận pháp, nhưng là muốn không hao tổn tiến vào bên trong vườn thuốc bổ. Cũng là một kiện đặc biệt sự tình đơn giản. http://www.sop.com.rxt/90316/20727185 HTML UHUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.